Lược Thiên Ký, chương 1121-1121, một người trấn chăm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1320, một người trấn chăm tu. Phương Hành chính là thái thượng phá trận kinh tại thiên nguyên phía trên cái thứ nhất truyền nhân, nhưng hắn không phải thích hợp nhất truyền nhân. Mạng tiếng chung, ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận, Lữ Phụng Tiên tên này đơn giản liền là thái thượng phá trận kinh không hai truyền nhân, vô luận là thiên phú, còn là tính cách đều thích hợp cực kỳ, đơn giản tựa như là vì hắn chế tạo riêng, hay hoặc là nói, cho hắn thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, trưởng thành lên, vậy thì đồng nghĩa với là thế gian cái thứ hai thái thượng phá trận tử. Thậm chí có đôi khi Phương Hành đều đang nghĩ, có phải hay không năm đó thái thượng phá trận tử vẫn lạc về sau, luân hồi chuyển thế, mới hóa thành đương thời Lữ Phụng Tiên, đương nhiên, nghĩ không hiểu là, vì cái gì phá trận tử hết lần này tới lần khác muốn đầu thai trở thành thái thượng thứ bảy tiên Tiêu Diêu tiên tử hệ. Nói không chừng năm đó hai người có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đây ai nói đến chuẩn đây. Nói tóm lại, Phương Hành quyết định dùng thái thượng phá trận kinh làm đáp lễ, hồi báo Lữ Phụng Tiên lý giải cùng thiện ý, có đến liền có hướng, tại đây một khối, Phương Hành cho tới bây giờ đều không phải là của mình quý người. Cũng rất khó tưởng tượng, Lữ Phụng Tiên khi lấy được thái thượng phá trận kinh về sau, đến tột cùng sẽ có như thế nào đột phá, dù sao tên này trình độ nào đó tới nói, cũng là quái thai, rõ ràng tài nguyên không bằng người bên ngoài, tạo hóa cũng không bằng người bên ngoài, nhưng năm đó Phương Hành cùng Phù Diêu cung thiếu tư đồ đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ đem tất cả cùng thế hệ đều vứt đến xa xa thời điểm, cũng liền ra hỏa này, dựa vào trời sinh thần lực hung mãnh võ pháp, gặp mạnh thì mạnh không có bị bọn họ kéo xuống, thậm chí tại hội Kê Sơn một trận chiến bên trong, biểu hiện cũng không so hai người bọn họ kém. Dạng này người, liền là trời sinh chiến tu. Chấm, bây giờ hắn tại thượng cổ chiến trường đạt được kỳ duyên, một thân võ pháp cùng khí thế hung ác đã ma luyện đến trạng thái đỉnh phong, chỉ muốn lấy được thái thượng phá trận kinh tinh diệu như thế kinh văn, như vậy lần nữa đột phá cơ hồ là chuyện tất nhiên, nhất định có thể bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Đương nhiên, Phương Hành thông qua loại phương pháp này truyền pháp cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắn cũng không ngờ tới Lữ Phụng Tiên sẽ vắng mặt một trận chiến này, lúc đầu dự định chính là trong chiến đấu đem thái thượng phá trận kinh truyền cho hắn, bất quá cũng may, Phương Hành thần thức linh mẫn ẩn ẩn cảm giác được tiểu vũ thần Lữ Phụng Tiên mặc dù không có hiện thân, nhưng hắn khí cơ ẩn ẩn ngay tại lân cận nhất định có thể quan sát đến một trận chiến này, cũng liền có thể xúc động hắn linh cơ, đem thái thượng phá trận kinh nghĩa lĩnh hội cái 7-8 phần. Đây chính là thái thượng phá trải qua trận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực như Phương Hành sở liệu, lúc này khoảng cách một phương này không trung lôi đài cách xa 30 dặm địa phương, một ngọn núi cao phía trên cầm một thớt màu đỏ cốt mã Lữ Phụng Tiên chính ngưng thần nhìn lấy bên này, hắn hiểu được Phương Hành tâm tư, đem hắn mỗi một thức mỗi một cử động đều xem ở trong mắt, càng xem càng là chấn kinh, đáy mắt tinh quang nổ bắn ra, thần sắc cũng trang nghiêm dị thường, liền giống như là đọc đủ thứ thi thư lão nho chợt nhìn thấy chị đời văn chương, lại như là thường bạn thanh đăng khổ tu tăng nhân nghe được Phật tổ diệu pháp, cả người đều lâm vào một loại si ngốc kinh ngạc trạng thái. Phương pháp này trời sinh liền là chuẩn bị cho ta đó a, hắn không biết nhìn bao lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại, trở về chỗ một phen, lại mở ra. TRUENCUATUINET trên mặt lại là hiện ra một vòng cười khổ. Đương nhiên, nếu như ta học được đạo thứ nhất kinh văn không phải Tiêu Diêu trải qua, mà là đây phá trận trải qua, há lại sẽ bị ma đầu kia sửa chữa thảm như vậy. Ha ha, chỉ sợ ngay cả ngay lúc đó Nhiếp Thiên Hồng cũng không phải đối thủ của ta a. Xem ra loạn thế là cái thứ tốt, tại bên cạnh hắn, một thanh âm buồn bã nói, ta cũng không nghĩ tới, năm đó vì thái thượng truyền thừa tranh ngươi chết ta sống hai người, bây giờ ngược lại đều khai khiếu chịu đem chính mình tân tân khổ khổ lấy được kinh văn trao đổi cho lẫn nhau, ha ha, nếu không có loạn thế phủ xuống, người người cảm thấy bất an, bắt đầu ý thức được đồng minh tầm quan trọng, đại khái các ngươi ai cũng sẽ không có cao như vậy giác ngộ đi. Nghe được người này nói, Lữ Phụng Tiên lại là mặt lộ vẻ tức giận, giọng căm hận nói. Còn không phải ngươi, nếu không phải ngươi nhất muội quân lấy ta, hiện tại ta liền nên lên lôi đài đi cùng ma đầu kia phân cái thắng bại, tự mình cùng hắn giao thủ, đối với kinh văn cảm ngộ thừa nhận khắc sâu hơn. Không có khả năng, cái thanh âm kia trả lời không có một chút do dự. Ngươi muốn cùng hắn phân cái thắng bại, vậy trước tiên cùng ta phân cái thắng bại lại nói. Lữ Phụng Tiên nhất thời tức giận chi cực muốn động thủ, lại cảm thấy không nỡ bỏ lỡ cái kia không trung trên lôi đài mỗi một mạc, lông mày thật chặt nhíu nửa ngày, mới rốt cục có chút bất đắc dĩ nói một câu. Bằng thân phận của ngươi, vì sao nhất định phải một lòng che chở hắn? Thanh âm kia trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Bởi vì hắn là, Phương Sư Đệ A, xem ra hắn sẽ không tới. Lúc này trên lôi đài, Phương Hành thật lâu đợi không được Lữ Phụng Tiên, cũng rốt cục xác định hắn là sẽ không lại hiện thân, trong lòng trầm thấp hít một tiếng, ngẩng đầu hướng trên lôi đài nhìn lại, lúc này trên lôi đài, lít nha lít nhít, thình lình không dưới 100 người, đều là nhất tộc thần tử hay là thân phận của trưởng lão, thậm chí bên trong còn ẩn giấu mấy cái chính hiệu tộc trưởng, đều là thở hồng hộc hướng mình xem ra, có mặt người cảnh tượng tức giận, có nhân thần tình ngưng trọng, còn có người căn bản chính là sợ vỡ mật, lúc này ở chi phối dò xét, muốn tìm con đường tử chạy ra đây lôi đài. Tịnh thổ cổ tộc thực lực để cho ta cảm giác rất thất vọng, một trận chiến này không cần thiết tiếp tục nữa. Phương Hành thu hồi ánh mắt, thanh âm thật thấp hít một tiếng, một thân pháp lực bắt đầu ngưng tụ. Lớn mật ma đầu, dám can đảm xem nhẹ ta tịnh thổ, hôm nay định dậy ngươi tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phương này trên lôi đài, không biết có bao nhiêu người phẫn nộ đại giống lên, bây giờ ra mặt đã không thèm đếm xỉa triệt để xé xuống, dứt khoát liền do mấy vị thân phận tôn quý trưởng lão chính là tộc trưởng dẫn đầu những người khác, gào thét một tiếng, liền dẫn đầu lao đến, các tộc cao thủ đồng thời thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông, trùng trùng điệp điệp thần quang hội tụ, ngưng kết thành một mảng thần quang chi vũ, phô thiên cái địa hướng phía Phương Hành lao đến, những nơi đi qua, liền ngay cả đây hiện đầy phù văn lôi đài đều nhấc lên phiến mảnh đá bụi bặm. Ta dùng một người bại tịnh thổ thiên nguyên thần thông luyện hồn binh. Phương Hành đón gần đây 100 cao thủ công kích, sắc mặt lại đột nhiên trở nên hung tàn dữ tợn, sát khí ngập trời. Theo hắn đột nhiên chỗ hét dài một tiếng, cả người đều bay lên, sau đó lắc mình biến hóa, đã hóa ra 3 đầu 6 tay ma tướng, hắn lúc này, một thân cuồn cuộn ma khí nội liễm, lại bám vào tại ma tướng mặt ngoài, hóa thành một loại giống như vảy giống như a phá sát lóe ra như kim loại lộng lẫy, rõ ràng chính là một cái sinh linh bộ dáng, lại ẩn ẩn tràn ra một loại duy có binh khí mới có thể lóe ra kim loại sáng bóng, sau đó hai chân tại hư không đạp mạnh, dẫm ra hai vòng mắt trần có thể thấy hư không gợn sóng, tiếp theo hơi thở, liền thẳng hướng lấy phía trước lao đến. Oanh, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đình chỉ, duy có thân hình của hắn tự đầy trời thần quang bên trong, từ cái này hướng về phía trước vọt tới gần 100 tịnh thổ cổ tộc tu sĩ bên trong, ngạnh sinh sinh xuyên qua, giống như một ngựa phá phá, lại hình như lợi kiếm bổ ra bầu trời. Xôn xao, thẳng đến hắn triệt để xông qua cái kia một mảnh quân trận, trên người vạt áo tung bay bay là tả, đãng tại không trung, đằng sau mới đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, tất cả thần quang đều giống như pháo hoa sụp đổ tại không trung, sau đó hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán vô hình, mà những tu sĩ kia thì giống như là bị gió lớn ảo ạt, đột nhiên liền trở nên siêu siêu vẹo vẹo, kêu thảm hướng 4 phương 8 hướng ngã ra ngoài, liền ngay cả dưới người bọn họ lôi đài, cũng tại lúc này tràn ra một tiếng vang trầm, nửa ngày về sau, toàn bộ nổ tung, mảnh vỡ hướng về mặt đất. Một kích toàn lực lại như tư đáng sợ, đừng nói trên lôi đài chư tu, liền ngay cả phía kia lôi đài, đều không chịu nổi hắn một kích này lực đạo. Mà tại phía dưới lôi đài, đã sớm loạn thành một đoàn, có người ôm đầu trốn chui như chuột tránh né không trung rớt xuống pháp bảo cùng lôi đài mảnh vỡ, có người kêu to vọt lên, muốn tiếp được những bị đó Phương Hành bắn bay tu sĩ, nhiều người hơn còn lại là sắc mặt xám xịt ngơ ngác nhìn không trung Phương Hành cái kia đạo thẳng tắp như thương thân ảnh, cả người đều giống bị chiếm hồn, ngơ ngác trệ trệ thật lâu im lặng. Một trận chiến này đã tiếp tục đến ngày thứ 5, cũng duy có hôm nay, ma đầu kia mới tính vung ra thực lực chân chính đi. Này chỗ nào còn là phổ thông tu sĩ có thể với tới. To như vậy tịnh thổ, đừng nói những thực lực đó thâm hậu cổ tộc các lão tổ tông đều đã theo thánh nhân biến mất, chỉ sợ bọn họ liền là tại cũng chưa chắc là ma đầu kia đối thủ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bằng hắn một kích này biểu hiện chư tu liền cơ hồ có thể kết luận, phía trên vùng tịnh thổ, ngoại trừ cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc thần bí Phật môn truyền nhân Bỉ Ngạn tự chủ, hay là tại băng nguyên tiên điện bế quan Phù Diêu cung thiếu tư đồ. Không có khả năng lại có người có thể cùng hắn so chiêu đi. Quá mạnh hắn thật sự là muốn dùng sức một mình bại tịnh thổ sao? Chúng tiên minh một phương, Hồ Tiên Cơ đã kinh biến đến mức sắc mặt trắng bệch nhìn không được tự lẩm bẩm, ánh mắt hoảng sợ. Đi tới tịnh thổ về sau, nàng cũng có tạo hóa tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu không cũng không có tư cách đại biểu yêu địa trở thành chúng tiên minh đầu mặt một trong, cũng nguyên nhân chính là này, trong nội tâm nàng hơi có chút kiêu ngạo, không phải chiếu nàng trước kia lá gan, cũng không dám tại trên yến hội hướng Phương Hành là lơi đưa tình, chỉ bất quá hôm nay gặp được Phương Hành một kích toàn lực cả người lại bị hù thân thể đều cứng, nội tâm chấn kinh khó nói lên lời. Chính mình điểm ấy trưởng thành tính là gì a hát ma đầu kia trưởng thành mới gọi kinh khủng. Lúc này mới bao lâu thời gian, chỉ sợ thực lực của hắn bây giờ, để trước kia thiên nguyên, đã thuộc về gần với thánh nhân nhất lưu cao thủ đi. Sức lực một người bại tịnh thổ, hắn hiện tại đã làm được, cổ hạc vào lúc này, cũng sắc mặt lạnh lùng, nói thật nhỏ một câu, sau đó hướng về nơi xa nhìn sang. Ha ha, thông thiên tiểu thánh quân làm không tệ, Vào lúc này, thần đình sứ giả một nhóm tự nhiên cũng tại đầu tường quan chiến, người thần chủ kia gần tùy tùng áo bào xám lão nô thấy được phương hành dốc hết sức thất bại tịnh thổ cổ tộc gần trăm người liên thủ về sau, trên mặt cũng dâng lên nụ cười nhàn nhạt rất là hài lòng, tại đến tịnh thổ trên đường, hắn bị đây tiểu ma đầu dày vò một đường, mỗi ngày khí bốc khói, lại là không nghĩ tới, đi tới tịnh thổ về sau, ma đầu kia làm sự tình, ngược lại là có phần hợp tâm ý của hắn, trên thực tế thần đình sứ giả đi sứ tịnh thổ, vốn là có tuyên diệu võ lực chấn nhiếp tịnh thổ chi ý. Vốn còn nghĩ an bài một số thần đình tiểu thánh cùng người khác tiên minh thiên kiêu đấu pháp khâu, bây giờ xem ra cũng là không cần. Làm không tệ sao, căn bản chính là hồ nháo. Tại đây thần đình áo bào xám thị giả bên cạnh, lưng đeo hai tay dạ tộc thần tử, lại cười lạnh thấp giọng quát khiển trách. Cái kia thần đình áo bào xám thị giả ngược lại là liền giật mình, có chút không hiểu quay đầu nhìn hắn một cái. Chưa xong còn tiếp, 8, convert by, fanmic, cách chương.